Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng sau anh sẽ thăng chức. Mắt thấy chồng đột nhiên thay đổi sắc mặt, Dương Ngọc Liên vội vàng giải thích. Ba em và gia tứ không có việc gì. Thật đấy, em nhờ, lời nói đến bên miệng. Dương Ngọc Liên nhanh chóng sửa miệng. Em nhờ Hà quân trưởng hỗ trợ đưa ba em đến nông trường Tây Bắc. Gia tứ năm nay 18 tuổi. Em chào hỏi giáo viên trường bọn họ. Để em ấy theo đội đi Đông Bắc. Hà Chí Minh. Dương Ngọc Liên gật gật đầu. Hà quân trưởng giúp đỡ lớn như vậy. Đưa tiền tặng đồ cũng không thích hợp. Năm nay chiêu binh. Anh xem. Quý Chí Quốc lắc đầu. Tây xong bản nạp chiêu bộ đội biên phòng. Không đối đầu với bộ đội chúng ta. Lính biên phòng à. Dương Ngọc Liên phảng phất lại trở lại thời đại chiến hỏa bay tán loạn kia. Khói thuốc súng tràn ngập. Còn có đạn đào tới. Đập vào mắt đỏ rực. Vậy, quên đi. Đồng chí Dương. Tư tưởng này của em không đúng. Dừng lại. Dương Ngọc Liên vội vàng dừng lại nói. Em là vợ anh. Không phải là lính của anh. Đạo lý lớn gì đừng nói với em. Em nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Em chỉ biết Hà Chí Minh vừa giúp ba em. Em không thể để cho con của anh ta ở dưới mí mắt em xảy ra chuyện. Em đó, Quý Chí Quốc bất đắc dĩ điểm chán bà. Ngược lại nói, Tiểu Mạn cũng nên đến rồi. Ngày nào đến, anh sẽ xem nếu anh có thể điều chỉnh thời gian thì lái xe đến nhà ga để đón con bé. Ồ, phải. Căn phòng kia có được dọn chưa? Anh nhìn xem còn thiếu thứ gì. Quay đầu lại tìm Chiến Hữu mượn chút phiếu. Mua cho cô nhóc thêm đồ đạc. Đỡ cho cô nhóc luôn nói anh thiên vị. Thương anh thương chị thương em. Không thương con bé. Ha ha. Quý Chí Quốc cười nhấc chân đi lên lầu 2. Chí Quốc. Dương Ngọc Liên đột nhiên đứng lên. Ghế dựa dưới thân. Rầm. Một tiếng. Nện xuống đất. Chuyện kia. Tiểu Mạn nhường công việc cho Mặc Nhã. Quý Chí Quốc xoa xoa lỗ tai. Cho rằng mình nghe lầm. Cái gì? Tiểu Mạn cho rằng là cậu em do cậu Mặc Nhã giúp. Nên chủ động nhường công việc cho Mặc Nhã. Khi em biết, Cục Ngoại Thương đã thay đổi tên của hai đứa rồi. Sửa lại sẽ không thể thay đổi chứ. Quý Chí Quốc khí nói. Mặc Nhã đã biết rồi. Hai chị em đã thương lượng tốt. Anh bảo em sửa lại. Hai người còn không trở mặt sao? Quý Chí Quốc đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Năm trước ông không ít lần chờ mong hai đứa nhỏ có thể ở chung cho tốt. Giống như con nhà người ta thân mật. Nhưng đây không phải là nguyên nhân hy sinh lợi ích của một phương. Được rồi, trước tiên như vậy đi. Nếu trong lòng anh băn khoăn, thì tìm người đổi thêm vài tấm phiếu vải. Em làm cho con é hai thân quần áo. Đứa nhỏ kia anh còn không biết. Tâm khoan ái mỹ, chuyện này đối với Tiểu Mạn không công bằng. Vậy Mặc Nhã thì sao? Đối với con bé thì công bằng. Thật vất vả mới có thể trở về thành phố. Anh lại gọi điện thoại vứt con bé xuống vực sâu. Đồng chí Dương, có người nói như em không? Cái gì gọi là vực sâu? Nhiều đứa trẻ về nông thôn như vậy. Anh đừng nói với em đạo lý lớn gì. Anh đau lòng Tiểu Mạn. Em đau lòng Mặc Nhã. Anh nếu không ngại mất mặt, em sẽ ra ngoài ầm ĩ một trận, thuận tiện để mọi người bình luận. Có ai làm cha như vậy sao? Anh thấy cha nhà ai vì muốn con cái hòa thuận hữu nghị? Không phải nhạt như bùn loãng, sao lại đến nơi của anh? Cứ quyết tuyệt như vậy, hận không thể một đao hai đoạn bọn nó, chết già không qua lại. Quý Chí Quốc bị chặn đến không nói nên lời. Nhưng cũng biết việc này không thể la hét ra ngoài. Đổi công việc đó, còn là Tiểu Mạn tìm người đổi. Cục Ngoại Thương tuy không đúng, Tiểu Mạn cũng không thể xuống được. Ngày sau lại tìm việc làm, nhà ai còn dám nhận. Em nói chuyện này gọi là gì? Tiểu Mạn tìm việc anh không giúp được chút gì. Con bé thật vất vả mới dựa vào bản lĩnh của mình thi vào Cục Ngoại Thương. Quý Chí Quốc khó chịu đám tay vịn cầu thang. Sau này em giúp anh lưu ý xem còn có chỗ nào tuyển dụng, hỏi thăm rõ ràng cũng vô dụng, ngoại trừ lần này Cục Ngoại Thương nới lỏng chính sách, ưu tiên ngoại ngữ, Anh xem nhà máy nào tuyển dụng không nhìn hộ khẩu. Vậy thì chuyển hộ khẩu của Tiểu Mạn tới đây. Trong lòng Dương Ngọc Liên căng thẳng. Buột miệng nói. Không được. Ừ. Quý Chí Quốc hồ nghi nhìn bà ta. Em đã đồng ý với ông cụ. Không cùng bọn họ cướp cháu. Việc này không cần em ra mặt. Anh nói với ông cụ. Cách Trương.